Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để giúp Dương Ẩn Chu thoát khỏi tình huống khó xử, Sơ Y đã nói dối rằng cô muốn đi xem tiết mục. Nhưng thực tế bên kia có tiết mục thật sự. Đêm giao thừa, khi trời đã tối, hầu hết mọi nhà đều ăn cơm xong từ lúc 6 giờ chiều. Những ai không thích ngồi nhà xem chương trình Tết đều đổ ra ngoài. Chắc hẳn bạn cũng biết, ở đó náo nhiệt thế nào. Dương Ẩn Chu từ trước đến nay không thích những nơi đông đúc. Sở Y nghĩ hắn sẽ không muốn đi, nhưng đã ra ngoài rồi, không thể quay lại, vậy nên cô phải tìm một chỗ để đợi. Nghĩ một lát, cô nói, chúng ta đi dạo một chút ở bờ sông nhé. Qua thấy làm gì? Dương Ẩn Chu hỏi, nhìn cô, đi dạo thôi, dù sao cũng phải tìm một chỗ ngồi đợi một lúc rồi mới về. Sơ Y gãi đầu, hoặc là, ngươi có muốn về nói chuyện với họ không? Dương Ẩn Chu liếc mắt nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, em không phải muốn đi xem tiết mục sao? Không sao đâu, đi hay không cũng được. Lúc trước em chỉ muốn kiếm cớ để anh ra ngoài thôi. Đi hay không đều được. Cô không còn mấy hứng thú. Khi còn nhỏ, chỉ cần nghe nói có tiết mục là mắt sáng lên chạy đến. Nhưng giờ lớn rồi, những thứ ngày xưa mới mẻ giờ đã nhàm chán. Cảm giác như muốn xem mà lại không muốn xem. Đi thôi, Dương Ẩn Chu nhìn cô. Giọng nói dịu dàng. Tết nhất mà không đi những nơi đông đúc thì thật là uổng. Được rồi, Sơ Y thỏa hiệp, nhanh chóng bước theo hắn. Khi đến nơi, vừa mới đến giao lộ, họ đã thấy một đám đông tụ tập và có lực lượng cảnh sát đang duy trì trật tự. Do số người quá đông, họ phải xếp hàng từng người một mới được vào. Sơ Y thấy vậy, ngoan ngoãn đi ra phía cuối hàng. Cô nhìn sang bên cạnh nơi có các cảnh sát, rồi nhẹ nhàng thở dài. Đêm giao thừa, đáng lẽ mọi người phải ở bên gia đình vui vẻ ăn cơm. Sao lại phải làm việc vất vả thế này? Dương Ẩn Chu nhìn cô, thấy vẻ mặt cô có chút đau lòng. Liền cười nhẹ, rồi dịu dàng nói, không cần phải thương cảm. Họ đã chọn công việc này thì cũng hiểu rõ tính chất đặc thù của nó. Cứ tôn trọng họ là được rồi. Sơ Y gật đầu, cảm thấy có lý. Đúng vậy, biết là vất vả, biết là không thể về nhà ăn Tết cùng gia đình, nhưng họ vẫn chọn làm, đúng là đáng tôn trọng. Cả hai tiếp tục đứng đợi. Đến khi hàng bắt đầu nhúc nhích, Sơ Y quay sang Dương Ẩn Chu, chợt hỏi, anh Ẩn Chu, khi còn nhỏ anh có bao giờ nghĩ sẽ làm cảnh sát không? Đã nghĩ kia, Sơ Y ngạc nhiên, cô không ngờ câu hỏi của mình lại có câu trả lời như vậy. Vậy sao lại chuyển sang muốn làm ngoại giao viên? Cái này sao? Dương Ẩn Chu không biết giải thích sao? Công việc và sở thích của con người thay đổi rất nhanh. Hắn chỉ có thể nói, có thể là công việc hiện tại thu hút tôi hơn, hoặc có thể là do xem nhiều tin tức, tôi đã thay đổi ý tưởng. Sơ Y bật cười, tưởng rằng sẽ nghe được một lý do sâu sắc nào đó. Kiểu như xem phim thấy công việc ngoại giao quốc gia rất vinh quang. Hay là muốn đóng góp cho đất nước. Ai ngờ lại chỉ vì xem nhiều tin tức mà thay đổi ý tưởng. Cô đùa, vậy anh hẳn là nên đi làm phóng viên tin tức mới đúng. Dương Ẩn Chu không rõ cô có đang đùa hay không. Nhìn cô một lúc, như đang tự hỏi về câu hỏi của mình. Sau đó, hắn hỏi, em thích làm phóng viên tin tức sao? Sơ Y gật đầu rồi lắc đầu. Cũng không phải là thích, nhưng tin tức là một ngành chúng ta dễ tiếp cận nhất. Mỗi ngày chỉ cần xem thời sự, sẽ thấy những người như cục trưởng cục tin tức, phó cục trưởng, hay các phát ngôn viên. Bọn họ giống như sao nổi tiếng, trên mạng rất được chú ý. Thường xuyên xuất hiện, anh Ẩn Chu, nếu anh làm trong ngành tin tức, chắc chắn sẽ thành gương mặt nổi tiếng. Với vẻ ngoài này của anh, lên TV là người ta nhớ ngay. Dương Ẩn Chu cúi đầu cười nhẹ. Để sau đi, tôi cố gắng, có khi ngày nào đó em sẽ thấy tôi trên tin tức. Sơ Y chỉ đùa một chút, không nghĩ nhiều về lời nói của hắn, nhưng lại nghĩ, nếu hắn đã lên chức phó cục trưởng, mà sau này chuyển sang chính thức, thì dù không phải là phóng viên, nếu xuất hiện trên tin tức cũng không phải chuyện khó. Cô khích lệ hắn, em tin là rất nhanh thôi, anh sẽ làm được. Cuối cùng, đến lượt họ vào trong, bên trong vẫn rất đông người, mọi người chen chúc nhau, từng bước cũng khó di chuyển. Tuy nhiên, hạn chế lưu lượng đã phát huy tác dụng rất tốt, không khiến mọi người phải chen lấn quá mức, lo lắng sẽ bị lạc trong đám đông. Dương Ẩn Chu kéo tay Sơ Y để giữ cô gần bên. Bên trong có rất nhiều cửa hàng bán đồ trang sức, đồ ăn vặt, quần áo, tất cả đều được trang trí rực rỡ. Mỗi 100 mét lại có một sân khấu nhỏ, trên đó có những màn biểu diễn đủ loại, tiếng trống chiêng vang dội, không khí vô cùng náo nhiệt. Khi đi qua một cửa hàng bán hoa tai, Sơ Y dừng lại nhìn một lúc, rồi chọn một đôi hoa tai, ngẩng đầu hỏi, đẹp không? Dương Ẩn Chu chỉ vào một đôi trong đó, nói, cái này hợp với em hơn. Thật sao? Hắn chỉ vào đôi hoa tai hình thỏ, nhỏ xinh và đáng yêu, có những viên kim cương nhỏ lấp lánh trên đó, dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ. Sơ Y cầm lên, đứng trước gương thử một chút, phát hiện quả thật rất đẹp. Ánh mắt của Dương Ẩn Chu đúng là không tồi, thẩm mỹ cũng rất chuẩn, nhưng cô hơi lo lắng. Có vẻ có chút quá trẻ con không? Trẻ con? Dương Ẩn Chu cong môi cười, cúi xuống nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, em năm nay bao nhiêu tuổi? 25, Sơ Y trả lời, giọng của Dương Ẩn Chu rất nhẹ, thanh thoát, có chút trầm, như có chút gì đó an ủi. Nghiêm túc nói, mới tốt nghiệp đại học 3 năm thôi, sao lại cảm thấy mình không xứng với những thứ này? Sơ Y nghe vậy, hơi ngẩn người, rồi chợt tỉnh ra. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được dạy rằng ở mỗi độ tuổi, mình phải trang điểm và ăn mặc thế nào, tự nhiên tạo ra một khuôn mẫu trong đầu. Hơn nữa, vì đã kết hôn lâu, cô luôn cảm thấy mình không còn trẻ trung như trước. Bây giờ cô mới nhận ra, suy nghĩ ấy thật sự sai lầm. Dù là bất kỳ món đồ nào, miễn là cô thích, nếu đẹp thì cứ chọn, sao phải lo lắng xem có hợp hay không? Sơ Y lắc đầu, không phải đâu. Dương Ẩn Chu cong môi, đáp lời, rồi quay đầu nói với chủ cửa hàng trong tiệm rằng anh muốn mua đôi hoa tai này. Sơ Y tối nay không mang hoa tai khi ra ngoài, vì vậy chủ cửa hàng lấy một bộ mới và giúp cô lau sạch bằng cồn. Cô ngay lập tức đeo vào tai. Chủ cửa hàng là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Nhìn cô với nụ cười hiền hậu, nói, cô mua đôi này rất hợp, sang năm là năm thỏ, chỉ còn chưa đầy 2 giờ nữa là Tết, đeo cái này rất hợp, thật sự rất hợp với cô. Cảm ơn ông. Sơ Y cảm ơn lại, rồi kết thúc giao dịch, cùng Dương Ẩn Chu đi ra ngoài. Ra ngoài, dòng người đã ít hơn một chút, có lẽ vì trời đã khuya, một số người đi dạo cảm thấy không còn gì thú vị nên đã về nhà. Chuẩn bị đón Tết, Dương Ẩn Chu thấy phía trước có một quầy bán kẹo bông gòn. Nhớ lại trước đây khi dẫn cô đến đây, cô rất thích ăn loại này, liền chỉ vào quầy và hỏi, em muốn ăn không? Sơ Y vui vẻ gật đầu, không khách sáo mà nói, nếu anh đã hỏi, thì chắc chắn là em muốn rồi. Hai người đi đến, thấy ông lão bán kẹo bông gòn đang làm đồ. Dương Ẩn Chu liền mua một chiếc. Ông lão ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt như nhận ra ngay. Sao lại là các cháu à, lớn như vậy rồi. Cô bé, Sơ Y hơi ngạc nhiên, khẽ lên tiếng, ân, đã lâu rồi cô không nhớ nổi. Lúc nhỏ thì không có ấn tượng sâu, chỉ cảm thấy ông lão rất quen mắt. Cô không nghĩ ra là trước đây ông đã từng giúp đỡ cô. Dương Ẩn Chu cười với ông lão, rồi hỏi, sao ông vẫn còn bán kẹo bông gòn vậy? Khi Sơ Y còn nhỏ, Dương Ẩn Chu từng dẫn cô và Dương Diệc Sâm đến khu chợ này chơi. nhưng đó không phải là đêm giao thừa, chỉ là một ngày nghỉ bình thường. Cũng đúng chỗ này, ông lão cũng bán kẹo bông gòn. Bây giờ, sau gần 10 năm, khu chợ đã trở nên sầm uất và hiện đại hơn, thu hút khách du lịch khắp nơi. Không ngờ ông lão vẫn còn ở đây. Ông lão vừa làm kẹo bông gòn vừa cười nói, bà xã tôi đi lâu rồi, ở nhà không có gì làm, Tết nhất không có ai ở nhà, tôi cũng không có việc gì nên ra đây xem náo nhiệt. Sơ y nghe vậy có chút đau lòng, cô thật lòng hỏi, vậy ông có đủ tiền tiêu không? Dương Ẩn Chu đỡ chán, định nhắc cô đừng hỏi những câu như vậy, nhưng nhìn ánh mắt thành thật và lo lắng của cô, anh không nỡ lên tiếng. Có, ông lão cười đáp, cô bé, đừng lo cho tôi, con gái tôi sẽ gửi tiền về, chỉ là nó lấy chồng xa, mấy tháng trước sinh con, không về được, nhưng tôi không muốn nó vất vả, không cho nó về ăn Tết, nó bảo khi nào khỏe lại, con lớn chút nữa sẽ đón tôi đi, vậy là tốt rồi. Sơ y cảm thấy yên tâm một chút, nhận lấy kẹo bông gòn từ tay ông lão rồi chúc ông một năm mới vui vẻ. Rồi đi cùng Dương Ẩn Chu. Trước khi đi, ông lão tò mò hỏi, các cháu là anh em sao? Ăn Tết rồi ra ngoài chơi sao? Còn đứa bé mà ngày xưa nhỏ hơn cậu một chút đâu rồi? Cũng là em trai hay anh trai của cậu à? Trong mắt ông lão, khi thấy hai người còn ở bên nhau sau bao nhiêu năm, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng họ là anh em. Sơ y liếc nhìn Dương Ẩn Chu, có chút ngượng ngùng, rồi nói, chúng tôi không phải anh em. Chúng tôi đã kết hôn. Ông lão ngạc nhiên, rồi vui mừng, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cười nói, kết hôn rồi à, kết hôn rồi à, thật xứng đôi. Sau này hãy cùng nhau ra ngoài đón Tết nhé. Cậu bé, đối xử tốt với cô ấy, không làm phiền các cháu nữa. Đi dạo vui vẻ nhé. Phía trước còn rất nhiều chỗ thú vị đấy. Gần 10 năm không gặp lại, có lẽ đây chính là lần cuối cùng họ gặp ông lão. Sơ y đi được một đoạn, rồi quay đầu lại liếc nhìn Dương Ẩn Chu một cái, như muốn ghi nhớ một số người, một số việc thật sâu trong đầu. Cô nhìn hồi lâu mới quay lại, vừa ăn kẹo bông gòn vừa đi theo Dương Ẩn Chu. Dương Ẩn Chu dường như hiểu rõ từng động tác nhỏ của cô, biết cô đang suy nghĩ điều gì. Hắn nhẹ nhàng hỏi, nhớ kỹ rồi sao? Sơ y ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn, hả, quay đầu lại vẽ ra cho ta xem một chút được không? Dương Ẩn Chu trực tiếp nói, rất có ý nghĩa. Sơ y ngạc nhiên hỏi, sao ngươi biết ta muốn vẽ ra? Dương Ẩn Chu không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ hỏi lại, có chuyện gì là ta không biết sao? Sau đó, hắn nghiêm túc nói tiếp, những bức vẽ của em, trừ mấy cái không có linh cảm, chắc chắn là những thứ em muốn ghi nhớ, muốn lưu lại hình ảnh đúng không? Sơ y thầm nghĩ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ cho Dương Ẩn Chu xem những bức vẽ của mình. Làm sao hắn có thể đoán chính xác như vậy? Cảm giác như không có riêng tư, mọi bí mật đều bị hắn biết hết. Cô nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi tức giận nói, anh, có phải là đã lén vào phòng vẽ tranh của em xem không? Không được sao? Dương Ẩn Chu nhẹ giọng hỏi. Không phải là không được. Sơ y hơi xấu hổ nói. Mình là anh phải đợi em đồng ý mới được xem chứ. Giống như công việc của anh ấy. Thư phòng của A Nhi nếu không có sự đồng ý của anh, thì em sẽ không dám vào. Nhưng mà em không đóng cửa. Hôm đó em để trên bàn, khi anh dọn dẹp thì vô tình nhìn thấy một chút. Sơ y có chút hòa hoãn. Vậy là không phải cố ý xem phải không? Không phải, Dương Ẩn Chu thành khẩn nói, rồi đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô, đảm bảo nói, về sau sẽ không nhìn trộm nữa, chỉ khi em đồng ý, vì thái độ chân thành của anh. Sơ y cũng không so đo nữa. Cô thực sự tức giận là vì tập vẽ đó cô đã vẽ nhiều năm. Trong đó có một số bức cô vẽ rồi sau này quên đi. nhưng chắc chắn một điều là những bức vẽ về Dương Ẩn Chu chỉ là có nhiều ít mà thôi, giống như một kẻ trộm, lại còn bị người khác thấy hết. Sơ Y cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hắn không nhìn thấy nhiều lắm. Chỉ lướt qua những bức vẽ về hắn, Dương Ẩn Chu cúi đầu nhìn vào điện thoại, liếc cô một cái, rồi hỏi, muốn chụp lại bức vẽ để em nhớ không? Dù ở nhà cũ không có phòng vẽ, Sơ Y cũng không mang dụng cụ vẽ theo, chỉ có thể về thành phố vẽ lại, kết thúc dịp Tết rồi quay về. Cô lắc đầu từ chối, không cần, tôi có thể nhớ được, chụp lại rồi vẽ lại không có ý nghĩa, nếu không thể nhớ chi tiết thì chứng tỏ nó không quan trọng. Không vẽ cũng chẳng sao. Dương Ẩn Chu hỏi tiếp, vậy những bức vẽ về mẹ, em cũng vẽ ra vì muốn ghi nhớ sao? Sơ Y ngừng lại một chút, rồi nói, đúng vậy, bức ảnh về mẹ em không có nhiều đâu. Sơ Y có hai loại tập vẽ, một loại rất linh hoạt, chỉ cần cô muốn vẽ gì thì đều có thể vẽ, trong đó cũng có Dương Ẩn Chu, còn loại còn lại thì hoàn toàn là những bức vẽ về mẹ, được cô thiết kế đặc biệt. Một lúc sau, Sơ Y ăn hết kẹo bông gòn rồi nói với Dương Ẩn Chu. Ẩn Chu ca, anh biết vì sao khi còn nhỏ tôi luôn làm ầm lên, khóc lóc, bắt ba đưa tôi đi học vẽ không? Vì mẹ sao? Dương Ẩn Chu đoán rất nhanh. Sơ Y gật đầu. Đúng vậy, là vì mẹ. Sau khi mẹ sinh tôi, bà luôn bận rộn công việc, không có nhiều thời gian dẫn tôi đi chơi. Rồi sau đó bà bệnh, chỉ có thể nằm viện. Trong 8 năm chúng tôi sống cùng nhau, bà rất ít khi chụp ảnh. Khi đó chúng tôi nghèo, thường xuyên phải chuyển nhà. Những bức ảnh chụp lúc đó đã không còn. Lúc ấy không biết về sau tôi sẽ không thể gặp lại bà, vì vậy chẳng để ý gì cả. Nghĩ đến chuyện chụp ảnh sao, tôi cứ nghĩ rằng sẽ có nhiều cơ hội sau này. Cho đến khi bà qua đời, tôi mới nhận ra ngoài giấy chứng nhận, tôi không còn bức ảnh nào của bà cả. Dương Ẩn Chu thấu hiểu, hỏi dịu dàng, vậy em muốn học mỹ thuật, vẽ ra tất cả những gì em nhớ về mẹ? Đúng vậy, Sơ Y mỉm cười, không còn buồn bã như trước nữa. Những ký ức về quá khứ giờ đây đã có thể nói ra một cách nhẹ nhàng. Chỉ cần tôi nhớ mẹ, tôi sẽ vẽ lại những gì liên quan đến bà. Dù tôi không có nhiều bức ảnh của bà, nhưng khi tôi già đi, nhìn lại những bức vẽ đó, tôi vẫn sẽ nhớ về hình dáng của bà lúc trẻ, nhớ những gì bà đã làm cho tôi, nhớ bà yêu thương tôi như thế nào. Dương Ẩn Chu lật qua một vài bức vẽ trong tập tranh của cô, nhưng không thể lật hết. Tập tranh rất dày, hầu như tất cả đều được cô giữ gìn rất cẩn thận. Nghĩ đến cô vẽ với tâm trạng gì, hắn không thể không dừng lại. Lúc này, khoảng thời gian gần Tết đã trôi qua nửa giờ. Sơ Y vừa rời khỏi chợ thì Dương Diệc Sâm gọi điện. Sơ Y vừa nghe điện thoại vừa hỏi, có chuyện gì sao? Tôi đang cùng anh Chu đi dạo phố. Dạo phố cái gì? Dương Diệc Sâm lạnh lùng hỏi. Các người khi nào về? Tết sắp đến rồi, tính toán ở ngoài đường đón Tết à? Không định về nhà xem tôi chuẩn bị pháo hoa sao? Sơ Y đi theo Dương Ẩn Chu, nghe hắn hỏi, không hiểu sao lại trả lời, anh không phải đã xong rồi sao? Lúc ăn xong cơm tôi còn thấy anh chuẩn bị xong rồi mà. Xem thường tôi à? Dương Diệc Sâm mắng nhỏ, rồi nói tiếp, đó chỉ là đồ ăn thôi, chưa phải pháo hoa lớn đâu. Đừng bắt tôi đi tìm người, nếu không về nhanh thì đừng mong được chơi. Cuộc điện thoại kết thúc, Sơ Y nói với Dương Ẩn Chu, anh ấy bảo chúng ta phải nhanh về xem anh ấy bắn pháo hoa. Dương Ẩn Chu không biết có nghe thấy lời cô không, nhưng cô nói xong, thấy hắn vẫn đi chậm rãi như thường. Sơ Y nhìn đồng hồ, nếu cứ đi như vậy, có thể sẽ không kịp. Có thể là vì hắn không thích pháo hoa, nên không vội vàng. Sơ Y thực ra cũng chẳng mấy hứng thú với pháo hoa, vì vậy cô cũng không nóng vội, cứ đi chậm rãi bên cạnh hắn. khi còn cách nhà 200 mét, cô bắt đầu nghe thấy tiếng pháo nổ liên tiếp, rồi trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn pháo hoa. Trong không gian yên tĩnh của đêm, những pháo hoa như những bức tranh tuyệt đẹp, từ từ dàn trải ra. Sơ Y đoán chắc là Dương Diệc Sâm bắn, vì cô nhận thấy chúng đẹp hơn lần trước. Khi pháo hoa gần tàn, Dương Ẩn Chu và Sơ Y mới vào đến sân, phát hiện Cố Miểu cũng ở đó, ngay lập tức chạy tới chúc Tết họ. Chị, anh rể, Tết vui vẻ. Dương Diệc Sâm liếc nhìn Cố Miểu, Sơ Y thì không ngần ngại đáp lại. Dương Ẩn Chu vỗ nhẹ lên đầu Cố Miểu, cười mỉm, Tết vui vẻ, may mắn, lì xì mai sẽ gửi cho em. Cố Miểu hỏi, ngày mai anh chị có đến nhà em ăn cơm không? Sơ Y chạy tới chỗ Dương Diệc Sâm, còn đang học cách chơi pháo hoa. Dương Ẩn Chu thấy cô đi xa, không thể trả lời, chỉ đành nói, ngày mai rồi tính, xem ý của chị em thế nào. Cố Miểu hơi thất vọng nói, vậy chắc là không đi rồi, chị của em không thích về nhà. Sơ Y lấy khăn quàng cổ, vào sân chơi pháo mà Dương Diệc Sâm mới mua về. Chẳng bao lâu, Cố Miểu cũng gia nhập. Hai cậu bé lấy ra hai cây pháo Gatling, khiến không khí trong sân trở nên náo nhiệt. Dương Ẩn Chu lên lầu tắm rửa, thấy Sơ Y vẫn chưa lên, liền bước tới cửa sổ nhìn xuống, thấy cô còn đang chơi trong sân. Khi cô nhìn lên pháo hoa, anh vô tình phát hiện cô đang nhìn về phía cửa sổ của anh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cô vẫy tay với hắn, chỉ vào bầu trời nói, nhanh xem đi. Dương Ẩn Chu không có hứng thú, chỉ lạnh nhạt nhìn lên bầu trời, thấy cô cười khi nhìn pháo hoa. Sơ Y hỏi, đẹp không? Hắn không trả lời, chỉ cong môi dưới, tiếp tục nhìn cô mà không rời mắt. Chơi đủ rồi, Sơ Y nhanh chóng chạy lên lầu, cởi áo khoác rồi vào phòng tắm. Sau khi chơi pháo hoa xong, Sơ Y cảm thấy tóc mình dính đầy bụi. Cô cần phải tắm rửa trước khi lên giường ngủ. Cô bước vào phòng tắm, cởi quần áo rồi đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm từ đầu xối xuống. Lập tức xoa bọt sữa tắm, trà sát khắp cơ thể. Nhưng khi vừa xả nước lên người, một làn nước lạnh bất ngờ xối vào khiến cô giật mình hoảng hốt. Cô vội vàng né tránh, tắt vòi sen, điều chỉnh lại nước, nhưng nước vẫn lạnh như băng. Trời bên ngoài khá lạnh, Sơ Y cảm thấy toàn thân run lên, vội vã lau khô người, quấn khăn tắm chặt quanh người rồi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Ánh mắt tìm kiếm Dương Ẩn Chu, máy nước nóng hỏng rồi. Dương Ẩn Chu đang ngồi một bên, chăm chú đọc thư cũ, nghe thấy tiếng cô. Anh ngẩng đầu lên, Sơ Y tóc ướt, khăn tắm quấn quanh người, để lộ đôi vai mượt mà cùng xương quai xanh tinh tế. Tay siết chặt khăn tắm trước ngực, ánh mắt ngượng ngùng nhìn anh. Dương Ẩn Chu khẽ nhíu mày, bước đến gần, không nói gì, chỉ đơn giản lấy một chiếc khăn lông khô đưa cho cô. Lau nhẹ mái tóc vẫn còn ướt, mặc kệ cô có chút bọt sữa tắm dính trên tóc. Anh làm xong, không hề dừng lại mà tiến vào phòng tắm kiểm tra máy nước nóng. Không gian trong phòng tắm tràn ngập mùi sữa tắm và dầu gội, khiến không khí trở nên ấm áp và ngọt ngào. Dương Ẩn Chu bước vào, cảm nhận được hương thơm nồng nàn từ cô. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay điều chỉnh máy nước nóng, nhưng đúng như cô nói, nó vẫn không hoạt động được. Phải đợi người đến sửa. Ít nhất nửa giờ, anh quay lại nhìn Sơ Y, giọng nói vẫn bình thản. Sơ Y đứng ở đó, có chút xấu hổ, cô siết chặt khăn tắm trên người, lo lắng nó sẽ rơi xuống. Cô ngập ngừng hỏi, vậy, làm sao bây giờ, hay là em đi phòng khác tắm? Cô cố gắng cười, nhưng sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Cô thậm chí không nhận ra rằng việc siết chặt khăn tắm càng khiến cho đường cong của cơ thể cô lộ ra rõ ràng hơn. Phòng khách ở tầng 3, tầng 2 chỉ có phòng khách và hai phòng ngủ của anh em họ. Cô không thể đi đâu xa, chỉ có thể đến tầng 3.